Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 25, sau lưng giúp các ngươi người chính là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt Vương Tuyết cùng Lâm Di Giai, trong lòng càng là phẫn nộ rồi tới cực điểm, không có người thích bị người lừa gạt, đặc biệt vẫn là chính mình để ý người. Thỉnh cho ta một lời giải thích, Lâm Di Giai gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Hoành, mấy người chung, nàng mới là nhất phẫn nộ. Ta, Di Giai, ngươi nghe ta nói, ta là thật sự ái ngươi. Hồ Hoành ngượng ngùng nhìn Lâm Di Giai, trong lòng đã là hối hận, lại là sợ hãi. Ngươi lăn, ngươi cái này kẻ lừa đảo yêu ta nhận không nổi, ta cũng không có khả năng thích một cái kẻ lừa đảo. Lâm Di Giai phẫn nộ chỉ vào nhà mình cửa phòng quát. Di Giai, thực xin lỗi. Hồ Hoành sắc mặt biến thành màu gan heo, đầy mặt hổ thẹn. Lan, Lâm Di Giai không lưu tình chút nào. Thấy Hồ Hoành còn đứng bất động, Vương Tuyết trực tiếp đứng dậy đem Hồ Hoành đẩy đi ra ngoài. Sau đó người một nhà đều trầm mặc. Mẹ, không phải Hồ Hoành bang vội, đó là ai đang âm thầm giúp chúng ta à? Sau một lúc lâu Lâm Di Quân rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc. Vương Tuyết lắc lắc đầu, nàng cũng làm không rõ ràng lắm. Các nàng không quen biết cái gì đại nhân vật, căn bản nghĩ không ra là ai ở trong tối giúp các nàng mẹ con. Có thể hay không là nào đó đại nhân vật coi trọng ngươi, mới âm thầm giúp chúng ta. Chấm, Vương Tuyết nghĩ đến phía trước Lâm Di Giai vui đùa lời nói, đột nhiên nói. Sao có thể, ta cùng Lục Trần hảo hảo, hơn nữa ta cũng không quen biết cái gì đại nhân vật. Lâm Di Quân vội vàng lắc đầu, bất quá trong lòng cũng là có chút hoài nghi. Có một người khẳng định biết đến, Lâm Di Giai đột nhiên nói. Ai, mặt khác ở người đều nhìn về phía Lâm Di Giai. Tỷ phu A, ta nhớ rõ ngày đó ở bệnh viện, hắn cũng ám chỉ không phải Hồ Hoành giúp mẹ bắt lấy Quân Dược tập đoàn kia một đơn nghiệp vụ, chỉ là lúc ấy chúng ta căn bản không tin hắn. Còn có vừa mới, hắn không phải cũng lời thề son sắt nói không phải Hồ Hoành bang vội sao, lại còn có làm Hồ Hoành gọi điện thoại cho hắn phụ thân đối chất, chỉ là không nghĩ tới bọn họ phụ tử đều là như thế dối trá người vô sỉ. Lâm Di Giai giải thích nói. Lâm Đại Hải không biết phía trước phát sinh sự cho nên bảo trì trầm mặc. Vương Tuyết cùng Lâm Di Quân lại là gật gật đầu, từ Lục Trần phía trước hành vi tới xem, Lục Trần khẳng định là biết là ai đang âm thầm giúp các nàng. Di Quân, ngươi sau khi trở về hỏi một chút Lục Trần, xem là ai ở sau lưng giúp chúng ta mẹ con, đến hảo hảo cảm tạ một chút nhân gia. Vương Tuyết nhìn về phía Lâm Di Quân nói, ân, Lâm Di Quân gật đầu, không cần Vương Tuyết nói, nàng sau khi trở về tự nhiên cũng muốn hỏi Lục Trần. Ăn cơm chiều, Lâm Di Quân liền đi rồi, Lâm Di Quân vừa đi, Lâm Di Giai lại đột nhiên ở nàng mẫu thân trước mặt nói. Mẹ, ngươi nói, cái kia giúp các ngươi người có thể hay không chính là Lục Trần đâu. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn liền một cái đương bảo an, hắn nếu có cái này năng lực còn đi đương bảo an sao? Vương Tuyết khinh thường nói. Không phải ta là nói hắn thỉnh Tân Thiên Trạch lão tổng hỗ trợ a, ngươi ngẫm lại a, hắn cùng Tân Thiên Trạch lão tổng là bằng hữu, nhân gia còn tặng hắn một chương chí tôn tạp, hắn thỉnh nhân gia giúp cái tiểu vội, Tân Thiên Trạch hình tổng hẳn là sẽ không thoái thác đi. Lâm Di Giai phân tích nói, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá hết thảy đều chờ ngươi thì hỏi qua hắn sau rồi nói sau, nếu thật là hắn thỉnh hình tổng bang vội, ta thu hồi phía trước nói. Vương Tuyết do dự hạ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lục Trần thực sự có tầng này quan hệ, nàng đương nhiên sẽ không tái giống như phía trước như vậy nơi trốn làm khó dễ Lục Trần. Bên kia Hồ Hoành về đến nhà sau, Hồ Quân Thành liền bức thiết hỏi. Thế nào, các nàng tha thứ ngươi không có? Hồ Hoành lắc lắc đầu, vẻ mặt uể oải. Các nàng không có tha thứ ngươi, ngươi như thế nào còn dám trở về? Ngươi cái này phế vật là muốn cho nhà chúng ta siêu thị phá sản còn muốn đi ăn lao cơm sao? Hồ Quân Thành giận tím mặt, Lục nhà giàu số một nói ra nói chưa từng có người dám nghi ngờ, nói không chiếm được nhân gia Vương Tuyết mẹ con tha thứ liền phải lộng bọn họ, khẳng định liền sẽ làm được. Hồ Hoành đánh cái giật mình, trong lòng tức khắc liền có chút sợ hãi lên. Bà, chính là các nàng không tiếp thu ta xin lỗi, trực tiếp đem ta cấp đuổi ra ngoài a, Hồ Hoành nhược nhược nói. Thật là cái hỗn chướng đồ vật, lúc ấy nhân gia đều hoài nghi ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn chết căng. Nếu không phải ngươi cho ta đánh cái kia điện thoại, sự tình còn có điểm chuyển cũng chính là đường sống, hiện tại cần thiết muốn lấy được Vương Tuyết mẹ con tha thứ, mới có thể giữ được nhà của chúng ta siêu thị. Hồ Quân Thành nhịn không được một cái tát trừ ở Hồ Hoành chê y mặt, hắn là thật sự khi a, nếu là biết sự tình như vậy nghiêm trọng, hắn như thế nào sẽ cùng nhi tử diễn kia ra diễn đâu. Hắn hiện tại hận không thể đánh gãy Hồ Hoành chân tâm đều có. Hồ Hoành thân mình một cái lảo đảo, nửa bên mặt má tức khắc liền sưng đỏ lên, xem ra ra tới vừa mới Hồ Quân Thành kia một cái tát vẫn là thực dùng sức. Ba, nếu không đi trước cầu Lục Trần đi, lúc ấy chính là hắn hoài nghi ta. Hồ Hoành sờ sờ gương mặt đột nhiên nói. Lục Trần là ai? Hồ Quân Thành trầm giọng hỏi. Lâm Di Quân lão công, nghe nói ở Đông Giai điện tử công ty đương bảo an, chúng ta cho hắn điểm chỗ tốt, làm hắn đi khuyên nhủ hắn lão bà, chỉ cần hắn lão bà tha thứ chúng ta, mặt sau lại thỉnh nàng ra mặt đi Vương Tuyết nơi đó nói tình, nói không chừng liền thành. Hồ Hoành nói. Hồ Quân Thành trầm mặc hạ gật đầu nói. Vương Tuyết nơi đó, nếu nàng chết sống không tha thứ ngươi, ta liền ở siêu thị cho nàng đằng ra một cái kệ để hàng, chuyên bán các nàng công ty dược. Hồ Hoành vừa nghe trong lòng tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn hiểu biết Vương Tuyết làm người, vì lợi là đồ thấy tiền sáng mắt, chỉ cần nhà mình siêu thị cho nàng một cái chuyên mục kệ để hàng, hắn tin tưởng Vương Tuyết khẳng định sẽ đáp ứng. Ta đây ngày mai liền đi tìm Lục Trần. Hồ Hoành nói, ân, việc này ngươi nếu là cấp lão tử làm không xong, lão tử liền đánh gãy ngươi hai chân. Vương Thành Quân trầm giọng hừ nói. Lâm Di Quân về đến nhà, thấy Lục Trần đang cùng Kỳ Kỳ cùng nhau ăn cơm chiều, trong lòng có chút băn khoăn. Hắn đi đến Lục Trần bên người ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Hôm nay sự ta thay ta mẹ hướng ngươi xin lỗi, ngươi cũng biết nàng chính là như vậy tính tình, ta cũng khuyên không được. Lâm Di Quân lời tuy nói như thế, trong lòng cũng là có chút vô ngữ, nếu không phải Lục Trần hiện tại chẳng làm nên trò trống gì, cũng không đến mức làm nàng lão mẹ đối Lục Trần có lớn như vậy thành kiến. Bất quá Lục Trần hôm nay trực tiếp bị nàng mẹ đuổi ra tới, nàng cảm thấy vẫn là cần thiết cấp Lục Trần nói hạ khiểm. Không có gì, vừa vặn ta cũng không nghĩ đi nhà nàng. Lục Trần cười cười, không sao cả nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Di Quân thở dài, nàng hiểu biết Lục Trần tính tình, trải qua hôm nay việc này sau, nàng tin tưởng Lục Trần là thật sẽ không lại đi nàng nhà mẹ đẻ. Đúng rồi, có sự tình ta muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết Hồ Hoành không phải âm thầm giúp chúng ta người? Lâm Di Quân hỏi, muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Lục Trần ngẩng đầu nhìn Lâm Di Quân mỉm cười. Vô nghĩa, đương nhiên là muốn nghe nói thật. Lâm Di Quân mắt trợn trắng. Nói thật chính là, Lục Trần do dự hạ thấy Lâm Di Quân vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, hắn cuối cùng vẫn là nói. Sau lưng giúp các ngươi người chính là ta. Chấm, cách chương.